Tam gia, tôi thích cậu. Chương 25, phòng đơn. gocchuyenaudio.com. Edit by Thời Âm Âm. Ký túc xá của chúng ta là dựa vào xếp hạng để phân chia. Muốn đổi ký túc xá vậy thì mỗi lần biểu diễn công khai phải dốc toàn bộ sức lực. Dùng 200% năng lực của bản thân. Bởi vì không chỉ có liên quan đến phân chia ký túc xá mà còn liên quan đến vấn đề xuất đạo của các bạn cùng với ai đi ai ở, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ, các thiếu nữ ngoài ý muốn trả lời rất ăn ý, bốn vị hướng dẫn đều rất vừa lòng. Được, bây giờ tôi lại nói một chút về quy tắc. Chúng ta áp dụng hình thức kim tự giác để tiến hành phân chia ký túc xá. Hạng nhất được phòng đơn, hạng 2-3 là phòng đôi. Hạng 4-5-6 là phòng 3 người. Cứ như vậy mà suy ra. Được rồi, bây giờ để minh tinh sự yên ly học tỷ của chúng ta tới phân 3 lớp đầu tiên của kim tự tháp. Được thôi, sự yên ly nhận cái microphone của Trung Ly. Mặc dù cũng là tuyển tú người mới xuất đạo nhưng khí chàng một chút cũng không thua tiểu hoa Trung Ly đang hot. Thực lực vocal của chúng ta Quan Sơn Nguyệt, em cảm thấy em ở phòng nào? Em cảm thấy em là phòng đơn. Quan Sơn Nguyệt trả lời rất tự tin. À, vậy thật ngại. Quan Sơn Nguyệt, cả Sóc Phong, Kim Khuyết thuộc phòng 3 người. Ha ha ha ha ha ha ha. Quá vả mặt rồi, rõ ràng xếp hạng cũng ra rồi. Còn muốn vả mặt của chính mình. Tiếu Tận Hoan quả là người cũng như tên. Cười rất vui vẻ, Lục Ảnh cảm thấy cô ấy sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích. Không lẽ cô ấy không biết dáng vẻ này rất xúc phạm à? Ồ, vậy bạn học Tiếu. Bạn cảm thấy bạn ở phòng nào? Quan Sơn Nguyệt trái lại đem vấn đề vứt cho Tiếu Tận Hoan. Dù sao không phải phòng đơn. Tiếu Tận Hoan khéo léo tránh khỏi câu hỏi đòi mạng này. Được rồi, tiếp theo là phòng đôi. Tiếu Tận Hoan, em cảm thấy em sẽ cùng ai ở cùng một phòng? Ách, chấm chấm chấm, Tiếu Tận Hoan một dáng vẻ đăm chiêu. Em muốn ở cùng với Tiểu Ảnh. Vậy em hỏi thử Cổ Khê Ảnh đồng ý không? Nói thật, tổng nghệ cảm của Sử Yên Ly rất tốt. Chỉ chốc lát tiết tấu gần như được dẫn lên. Các thiếu nữ cũng không có câu nệ như lúc mới đầu gặp giáo viên hướng dẫn. Không đồng ý, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, miệng nó, cười chết tôi rồi. Sau khi Cổ Khê Ảnh trả lời. Các thiếu nữ từng người đều cười đến đau bụng, vừa nãy nói người ta vả mặt, kết quả bản thân ở đây lại đánh ba ba ba. Xong rồi, Tiểu Ảnh cậu không yêu tớ nữa. Nói xong trong mắt Tiếu Tận Hoan ngập tràn nước mắt, Lục Ảnh thấy thế liền từ trong ba lô lấy ra cây kẹo que. Đưa cho Tiếu Tận Hoan, Lục Ảnh không biết tiếp lời của Tiếu Tận Hoan như thế nào. Trời ơi, ngọt quá, Sự Yên Ly vẻ mặt của người gì cười. Tớ thích đàn ông, phốc, ha ha ha ha, lần này ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng kiềm chế không nổi nữa. Hai đứa trẻ này quá thú vị rồi. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Tiếu Tận Hoan, Chi Lạc phòng đôi, gian phòng xa hoa nhất của chúng ta đương nhiên chính là bạn nhỏ Cổ Khê Ảnh hạng nhất của chúng ta. Sự Yên Ly thật rất thích đứa trẻ này. Cảm thấy cô rất sạch sẽ, thậm chí có chút ngốc manh. Mà ở trên sân khấu lại là một bộ dáng khác, thật là một tiểu cô nương vừa dễ thương vừa bá khí. Ok, tiếp đến để vũ đạo tiểu thiên hậu Lý Noãn Huyền của chúng ta tiếp tục công bố phòng ký túc xá. Ok nè, tôi thì không nhiều lời nữa. Hy vọng các bạn nghiêm túc, tôi chỉ nói một lần thôi. Các thiếu nữ đều rất sợ Lý Noãn Huyền, không chỉ có bởi vì cô ta giữ nhất trong bốn vị người hướng dẫn. Mà là bởi vì cách huấn luyện ma quỷ của cô, Ngô Điền, Trần Tĩnh Hiên, Lý Sương Ngưng, Cảnh Ly phòng 4 người. Cảnh Ly người này thật đúng là một cá chép lộng lẫy. Chỉ cần đứa trẻ nào ở chung với cô ấy đều sẽ có vận may. Nghĩ đến Ngô Điền, trước đây chính là một người chẳng biết vũ đạo. Từ sau khi cùng với Cảnh Ly cùng nhau luyện vũ đạo căn bản nhìn không ra. Trước đây người mà Từ Chi không phối hợp chính là cô ấy. Cho nên Cảnh Ly được mọi người đặt cho biệt danh là Tiểu Cẩm Lý. Trinh Ly, Dinh Lý, Cảnh Ly có âm phát hơi giống với Jin Ly. Jin Ly, Cẩm Lý trong đó, Jin có nghĩa là lộng lẫy, Ly có nghĩa là cá chép. Cách chương,